Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 17, chương 633, nước chảy kiếm ngân. Không có khả năng, ngươi vì sao lại nhìn thấu mưu kế của ta? Liễu Trương Đài nhìn qua Diệp Thừa Ảnh, kinh ngạc hết sức, nghẹn ngào kêu lên. Liễu Trương Đài đối mưu kế của mình rất lợi hại tự tin, cho rằng trên đời này không có người có thể nhìn thấu. Hơn nữa, Liễu Trương Đài tâm tư tỉ mỉ, không có đem kế hoạch của mình nói cho bất luận kẻ nào. Liền xem như nữ nhi ruột thịt Liễu Thanh Phạm, Liễu Trương Đài cũng là lén gạt đi. Coi như Dược Vương Sơn bên trong có nội gián, cũng không khả năng biết rõ Liễu Trương Đài kế hoạch, đem hắn tiết lộ cho Diệp Thừa Ảnh. Vấn đề là, Diệp Thừa Ảnh rõ ràng biết rõ Liễu Trương Đài kế hoạch, thậm chí biết rõ Minh Kính Hồ Hạ là mật đạo lối ra, mới có thể dẫn người ở chỗ này mai phục. Như thế bí mật, chỉ có Dược Vương Sơn Lịch Đại Sơn chủ biết rõ, liền trưởng lão đều không biết. Liễu Trương Đài càng nghĩ càng thấy đến hồ đồ, nhìn xem Diệp Thừa Ảnh, cảm giác người này thâm bất khả trắc. Sơn chủ thật hào phóng, lấy Phượng Linh làm mồi nhử, vì Dược Vương Sơn tìm kiếm một đầu sinh cơ. Chỉ tiếc, Phượng Linh tuy nhiên chân quý, ta lại biết, sơn chủ trong tay còn có càng quý trọng hơn đồ vật không có giao ra. Diệp Thừa Ảnh quanh thân ẩn tàng trong bóng đêm, giống như là một cái bóng mơ hồ, cười lạnh nói, ngươi nói vớ nói vẩn. Dược Vương Sơn quý trọng nhất đồ vật cũng là phiến kia Phượng Linh. Liễu Trương Đài quá sợ hãi, tuy nhiên ra vẻ trấn định, nhưng là ngữ khí đã bối rối. Sơn chủ, không cần che giấu. Diệp Thừa Ảnh cười nhạt nói, ngươi tuy nhiên có thể gạt được ta, lại không lừa được vị đại nhân kia. Nhất cử nhất động của ngươi đều ở vị đại nhân kia trong dự liệu. Hắn mới thật sự là mưu trí vô song, tính kế thiên hạ. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Vị đại nhân kia, ngươi nói người là Thiên Ma giáo giáo chủ? Liễu Trương Đài cả kinh nói, không sai, chính là vĩ đại giáo chủ. Diệp Thừa Ảnh hướng về Lạc Kinh phương hướng xa xa chắp tay, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt sùng bái, nói, giáo chủ tính toán không bỏ sót, ngờ tới ngươi đem món đồ kia mang ở trên người. Giao ra, ta tha các ngươi không chết, tha cho chúng ta không chết. Liễu Trương Đài lắc đầu cười khổ, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Ta chỉ cần đem món đồ kia giao ra, ngươi liền sẽ sát nhân diệt khẩu, đem Dược Vương Sơn đồ sát không còn. Diệp Thừa Ảnh thân thể chấn động, hiển nhiên là bị nói trúng rồi tâm sự, chợt cười gằn nói, sơn chủ quả nhiên thông minh. Thế nhưng là người thông minh thường thường sống không lâu, chó gà không tha. Diệp Thừa Ảnh đột nhiên phất tay, sau lưng liền có mấy chục đạo thân ảnh phi ra, hướng về Liễu Trương Đài cùng sau lưng nàng Dược Vương Sơn đệ tử đánh tới. Những người này thân thể mặc màu đen trang phục, thân hình mạnh mẽ, trên mặt mang dữ tợn thiên ma mặt nạ, động tác chỉnh tề như một, cùng huyết sa môn đám người ô hợp hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đều là thiên ma giáo khổ tâm bồi dưỡng được thiên ma tử sĩ, từng cái đều liều mình không sợ chết, thực lực tương đương tại kiếm hào đỉnh phong. Nhìn thấy những cái này thiên ma tử sĩ hướng về chính mình đánh tới, Liễu Trương Đài trong lòng lộp bộp một tiếng, đã chìm đến đáy cốc. Liễu Trương Đài tâm lý rõ ràng, Dược Vương Sơn đệ tử không phải thiên ma tử sĩ đối thủ. Nàng duy nhất phần thắng chính là bắt giữ Diệp Thừa Ảnh, lấy tính mạng của hắn uy hiếp những người khác, mới có thể từ tử lộ bên trong tìm ra một đường sinh cơ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Liễu Trương Đài mi tâm nước chảy ngấn bỗng nhiên tách ra hào quang óng ánh, vậy mà hóa thành một chuôi xanh thảm trường kiếm, hướng về Diệp Thừa Ảnh đâm tới. Gặp qua Liễu Trương Đài mẫu nữ người đều biết rõ, các nàng mi tâm đều có một đạo như nước chảy nhàn nhạt dấu vết. Đưa các nàng tư dung tuyệt thế càng là sấn thác vô cùng thánh khiết. Có người nói đó là trời sinh thai ký, cũng có người nói đó là dược vương sơn lịch đại hành y, để dành công đức, hóa thành Phật ngấn, cũng chính là một quả này đặc thù dấu vết. Liễu Thanh Phạm bị thế nhân xem như Bồ Tát sống, thậm chí có làm người nàng xây dựng miếu thờ, hương hỏa cường thịnh, thế nhưng là chưa ai từng nghĩ tới, Liễu Trương Đài mi tâm dấu vết, vậy mà có thể hóa thành một thanh kiếm, cực kỳ đột ngột hướng về Diệp Thừa Ảnh đánh tới. Siêu, chuôi này chạm trường kiếm màu xanh lam vô cùng sắc bén, tản ra kinh thiên kiếm uy, chỉ là từ hai tên thiên ma tử sĩ một bên bay qua, tản ra kiếm khí ba động liền đem nó hóa thành bột mịn. Trong chớp mắt, chuôi này xanh thảm trường kiếm đã đến Diệp Thừa Ảnh trước người. Cách mi tâm của hắn chỉ có mấy xích khoảng cách. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, uy lực chí cường, thật sự là không thể tưởng tượng. Theo lý mà nói, lấy Diệp Thừa Ảnh kiếm đạo tu vi, căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà, Diệp Thừa Ảnh lại phảng phất đã sớm đoán trước có một kiếm này. Phất tay đem một chuôi toàn thân đều khắc dấu lấy kiếm minh cổ đồng tiểu kiếm ném đến giữa không. Trung, keng, cổ đồng tiểu kiếm nghênh phong liền trường, phút chốc liền biến thành một chuôi cự kiếm, ngăn trở xanh thảm trường kiếm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, cổ đồng tiểu kiếm vỡ vụn, xanh thảm trường kiếm cũng đã mất đi nhuệ khí, hóa thành vô số ánh sáng biến mất. Nguy hiểm, nếu không phải giáo chủ cái gì đều liệu đến, đem cái này kiếm phù ban cho ta, để cho ta phòng thân, coi như ta sớm có phòng bị, cũng sẽ bị dược vương sơn tuyệt học nước chảy kiếm ngân gây thương tích. Diệp Thừa Ảnh trên đầu che kín mồ hôi lạnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Nước chảy kiếm ngân là dược vương sơn bất truyền chi bí. Ngươi vì sao biết rõ? Liễu Trương Đài đem hết toàn lực một kiếm, lại vì xây tắc công. Hơn nữa Diệp Thừa Ảnh một câu nói toạc ra, nước chảy kiếm ngân, bí mật. Nàng quá mức chấn kinh, đến mức thất thố nộ hống. Ta nói qua, giáo chủ đại nhân tính toán không bỏ sót. Thiên hạ sự tình, đều đang hắn trong tính toán. Diệp Thừa Ảnh cười lạnh, nói, dược vương sơn nữ tính dòng chính đệ tử. Ở sinh ra thời điểm, lông mày lòng chỉ biết bị khắc họa xuống một đạo nước chảy kiếm ngân. Mấy chục năm qua, lấy thể nội tinh huyết ôn dưỡng. Cái này kiếm ngân chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có kinh thiên động địa uy lực. Thậm chí có thể vượt cấp chảm sát so với chính mình kiếm đạo cảnh giới cao hơn cường giả. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Liễu Trương Đài chán nản ngồi dưới đất. Ảnh toàn thân là bị rút sạch đồng dạng, đã mất đi khí lực. Đối mặt Diệp Thừa Ảnh, Liễu Trương Đài còn có dũng khí nhất chiến. Thế nhưng là đối mặt thần bí thiên ma giáo giáo chủ, Liễu Trương Đài giống như là đối mặt một tòa vĩnh viễn không có khả năng vượt qua nguy nga sơn. Phong, đánh bại, bất lực, khủng hoảng, mười mấy loại cảm xúc tiêu cực vọt tới Liễu Trương Đài trong lòng. Nhượng tinh thần của nàng cơ hồ sụp đổ, trơ mắt nhìn xem dược vương sơn đệ tử bị thiên ma tử sĩ giết hại. Lại là thờ ơ, vẻ mặt đờ đẫn, dược vương sơn mạnh nhất kiếm tu chính là Liễu Trương Đài. Giờ phút này nàng đã mất đi chiến đấu ý thức, đệ tử khác tuy nhiên ra sức tới, lại không phải thiên ma tử sĩ đối thủ. Siêu siêu siêu, kèm theo kiếm quang xẹt qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, dược vương sơn đệ tử máu tươi tại chỗ, thây ngang khắp đồng. Liễu Thanh Phạm đồng thời bị hai tên thiên ma tử sĩ vây công, vướng trái vướng phải, hiểm tượng hoàn sinh, kết thúc, cùng một chỗ đều kết thúc. Liễu Thanh Phạm lòng như cho nguội, trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, người nào có thể cứu ta, thế gian này, người nào có thể cứu ta. cứu ta Dược Vương Sơn. Ta Liễu Thanh Phạm phát thệ, một đời làm nô là bộc. Liễu Thanh Phạm trong tuyệt vọng, hướng lên trời phát thệ. Tựa hồ thiên địa nghe được Liễu Thanh Phạm lời thề. Siêu, một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm khí đánh tới. Nhiệt độ chợt hạ, Minh Kính Hồ trên mặt hồ kết lên một tầng thật dày băng cứng. Răng rác, băng hàn kiếm khí rơi xuống. Vây công Liễu Thanh Phạm mấy tên thiên ma tử sĩ hóa thành băng điêu. Mấy hơi về sau, bọn hắn thân thể ầm vang phá toái. Hóa thành vô số băng tinh, một đạo thân thể mặc quần trắng huyền chuyển thân ảnh xuất hiện phía trên Minh Kính Hồ. Khuôn mặt nhỏ thanh lãnh hết sức, một đôi xanh thảm lạnh mắt phảng phất cất giấu một tòa vạn năm không thay đổi băng xuyên. Chính là kịp thời chạy đến Hạ Ngữ Băng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.